Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 70, Ngự Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 70, Ngự Long. 13 thất trưởng thành khủng long. 6 cái tiểu khủng long cùng 5 cái dê. Toàn bộ bị tộc nhân dùng dây thừng khổn trụ liễu cổ tốn sức kéo trở về. Tính tình ôn hòa Therizinosaurus đối với dây thừng hạn chế. Trừ một chút kinh khủng cùng kháng cự. Cũng không có cái gì phản ứng quá kích động. Bất quá cái này vài đầu dê rừng liền giữ dằn nhiều. Trải qua dãy rủa sau khi phát hiện dãy rủa mà không thoát dây thừng. Thậm chí dùng trên người sừng dê hướng về dắt dây thừng người đánh tới. Bất quá tại chịu mấy cước sau khi từng cái một cũng đều đàng hoàng đứng lên. Thẳng đến tự mình đứng ở Therizinosaurus trước mặt. Vương Hạo mới có thể cảm nhận được loại này hình thể có thể so với một đầu trâu rừng. Bình quân thể trọng vượt qua 650 kg cự hình dã thú mang đến lực áp bách. Bất quá còn tốt, tính tình ôn hòa Therizinosaurus. Tại đại hoang trong mắt người, sức uy hiếp thậm chí còn không bằng một đầu dê rừng. Therizinosaurus thể trọng. Có 4/5 đều ở cái kia thân thể cao lớn cùng hai đầu cường tráng chân sau bên trên. Thành niên Therizinosaurus, không tính cái kia thon dài cổ. Quang thân thể độ cao thì đến được 1m7. Nếu là muốn lên ngồi xuống cưỡi, đích thật là tương đối chuyện phiền phức. Bất quá những việc này, mang theo hình thoăn thoắt đại hoang trên thân người, đều không là vấn đề. Đi tới cầm đầu một đầu Therizinosaurus trước mặt. Hoảng sợ Therizinosaurus bất an thở hào hển. Nghĩ muốn chạy trốn. Bất quá thon dài trên cổ chói hay sống chụp. Một khi lui lại, liền sẽ xiết nó không cách nào thở dốc. Sờ lên Therizinosaurus cổ. Vương Hạo đem một cái ngâm muối A, xít nước cỏ non đưa tới trước mặt của nó. Cúi đầu xuống. Người người phía trên vị đạo về sau, Therizinosaurus cuối cùng không thể chống cự đến loại này đi qua gia công sau mỹ vị cỏ non dụ hoặc dùng cường tráng đầu lưỡi đem hắn cuốn vào trong miệng. Chỉ cần không kháng cự cho ăn, cái kia phàm là có trí khôn sinh vật, đều có thể thuần dưỡng. Vương Hạo lo lắng nhất, chính là Therizinosaurus tình nguyện chết đói. Cũng không nguyện ý đi tiếp thu nhân loại trong tay đồ ăn. Sắc trời đã biến thành đen. Tìm mấy người trông giữ cái này chút Therizinosaurus. Người còn lại, hoặc là đi làm cơm. Hoặc là chính là đi sửa xây ban đêm cắm trại dùng để phòng vệ bảng gỗ. Mà Vương Hạo là tự mình đi chuẩn bị cho Therizinosaurus ngâm thảo nước muối. Quảng cáo, một người. Dưỡng thành một chủng tập quán, cần 15 ngày, tỉ như vương hổ bọn họ, từ khi bắt đầu ăn cơm trưa về sau, đến bây giờ, chỉ cần có trong một ngày buổi trưa không ăn, liền cảm giác trong nội tâm đói hoảng, loạn tao tao giống như luôn cảm giác có cái sự tình một dạng, mà một cái động vật, dưỡng thành một chủng tập quán, cần thời gian hội càng ít, Vương Hạo quyết định. Về sau mỗi ngày buổi sáng cùng ban đêm, cho cái này viết Therizinosaurus uy một lần ăn, đợi đến bọn chúng quen thuộc nhân loại nuôi nấng. Đối với nhân loại sinh ra ỉ lại, như vậy thuần dưỡng kế hoạch, liền hoàn thành một nửa, còn dư lại một nửa, thì cần muốn một đời chọn ưu tú tuyển lương. Từ Therizinosaurus hậu đại bên trong, chọn lựa chủng loại càng thêm ưu lương. Phần lưng càng rộng rãi càng thêm thích hợp dùng để làm thú cưỡi tiểu long. Làm vương phách bọn họ mang theo dùng kiếm sắt cắt trở về cỏ non về sau. Vương Hạo nước muối cũng chuẩn bị xong. Động vật giới có rất nhiều động vật cũng có thể nhận chủ. Hắn nguyên nhân chủ yếu còn là đối với thức ăn ỉ lại. Bởi vì chưa từng có thuần dưỡng Therizinosaurus kinh nghiệm. Vương Hạo trừ biết rõ nó tập tính tương đối ôn hòa về sau. Liền không có còn lại biết. Bất quá, tuy nói không biết Therizinosaurus có thể hay không nhận chủ. Nhưng Vương Hạo còn là nắm lấy cẩn thận thái độ quyết định. Tọa kỵ cho ăn, Tuyệt đối không thể giả cùng tay người khác. Vương thôn mấy tên tộc nhân, trừ xương bắp chân lộn Vương Hổ, còn lại toàn bộ bị Vương Hạo hô đi qua. Trải qua vừa mới bắt đầu câu thúc, Therizinosaurus rất nhanh liền bị Vương Hạo trong tay bọn họ đồ ăn hấp dẫn. Vừa mới bắt đầu còn chỉ dám ăn đưa tới bọn chúng trước mắt đồ ăn. Bất quá ăn vài miếng sau khi, bọn chúng ngại đút đồ ăn tốc độ quá chậm, trực tiếp đem mặt trừ vào Vương Hạo trong ngực. Quả cầu lông, y nha, kháng nghị một trận, gặp không có hiệu quả chút nào. Liền theo Vương Hạo bả vai nhảy lên Therizinosaurus đầu. Sau đó dùng móng vuốt nhỏ tại trên đầu của hắn dùng sức đấm. Bất quá da dày thịt béo Therizinosaurus hoàn toàn không có đi để ý tới nó. Quả cầu lông khí lực còn không bằng nó bình thường cọ ngứa một chút lực đạo. Nhìn thấy Therizinosaurus ăn được ngon ngọt, bên cạnh dê trắng cũng bu lại. Cũng không phải bọn chúng không sợ nhân loại, mà là bị thêm gia vị cỏ non. Cái kia tán phát vị đạo, thật sự là để chúng nó kháng cự không? Vương Phách phân một chút cây cỏ cho lại gần dê trắng. Sau đó cũng học Vương Hạo dáng vẻ, cho dê trắng bắt bụng. Kết quả, bị quấy dày ăn dê trắng kém chút đỉnh cái té ngã. Tức giận hắn ném một nắm thảo cho dê trắng liền không quan tâm đến nó môn môn. Còn là tính tình ôn hòa Therizinosaurus tương đối dễ dàng ở chung. Hạo, chúng ta bây giờ đã không thiếu ăn. Tại sao còn muốn hao tâm tổn trí tốn sức bắt những con mồi này à? Hơn nữa bọn chúng vẫn còn sống. Mỗi ngày đều đến uy ăn nhiều phiền phức à? Uy một hồi, Vương Phách hướng về Vương Hạo hỏi. Vương Hạo cười trả lời. Về sau, bọn chúng tại một đoạn thời gian rất dài, sẽ thay thế chúng ta chân. Vương Phách sờ lên đầu. Sau đó nghĩ nghĩ hỏi. Hạo, ý của ngươi là về sau chân của chúng ta đều lại biến thành Therizinosaurus. Vương Hạo nghĩ nghĩ, cảm thấy Vương Phách nói cũng không có mau bệnh. Liền gật đầu. Hắn không biết, bởi vì hắn gật đầu. Vương Phách tại một đoạn thời gian rất dài. Mỗi sáng sớm rời giường chuyện thứ nhất chính là cha nhìn mình chân có không có biến hóa. Thậm chí hắn còn len lén biên chế một cái to lớn giày cỏ. Tính toán đợi đến biến thành Therizinosaurus sau trở thành trong thôn mặc trước hết bên trên giày cỏ người. Nếu như không phải là bởi vì phát hiện đám này Therizinosaurus, Vương Hạo bọn họ hôm nay liền có thể xuyên qua mảnh thảo nguyên này biên giới. Đến trao đổi ngày ở tại căn cứ. Bất quá cũng bởi vì dừng lại một ngày, mới để cho Vương Hạo bọn họ có như thế khả quan thu hoạch. Bất luận là tại triệu thôn người vẫn là bọn tù binh trong mắt. Vương Hạo hôm nay thu hoạch cũng là kinh người. 10 cái sư tử, tầm 10 thủ lĩnh Therizinosaurus cùng 5 đầu dê. Còn có mấy chục con to mập thảo thỏ, đặt ở tại bọn hắn bộ lạc, là cần người cả thôn xuất động, đồng thời phải hao phí gần như thời gian nửa tháng mới có thể bắt lấy được. Nhưng mà này còn là ở vận khí cực kỳ tốt tình huống dưới mới có thể làm được. Triệu Vân đã quyết định, chờ trở lại thôn của bọn họ, nhất định phải thử xem Vương Hạo loại này đi săn phương thức. Chỉ bất quá, hắn không biết là Thiếu lấy ra muối ăn cùng Vương Hạo dám định ra đến đồ gia vị. Thông thường cây cỏ là bất kể như thế nào đều khó có khả năng đem cái này chút cẩn thận động vật ăn cỏ hấp dẫn tới được. Ăn cơm xong, người gác đêm số bị gia tăng đến 5 người. Trong đó Vương thôn ra 5 người, Triệu thôn ra 3 người. Bọn tù binh thời gian so với bọn hắn tại Lưu thôn thời điểm trôi qua thật tốt hơn nhiều. Căn bản cũng không cần lo lắng bọn họ chạy trốn. Người gác đêm chủ yếu là uy phòng ngừa dã thú tập kích xoanh địa cùng trông coi Therizinosaurus. Giữa trưa trong cạm bẫy thảo, Vương Hạo đều tăng thêm một loại đối với động vật ăn cỏ sức hấp dẫn phi thường lớn. Nhưng lại có thể kích thích bọn chúng hormone bài tiết gia vị. Sở dĩ chờ đến lúc buổi tối, bất luận là Therizinosaurus còn là dê trắng. Đợi đến tâm tình buông lỏng về sau, ngay tại doanh trại chính giữa, không biết xấu hổ, không biết thẹn ba đứng lên. Dê trắng còn tốt, hình thể nhỏ hơn bọn chúng. Cái nào sợ sẽ là ngẫu nhiên khống chế không nổi cảm xúc. Be be, kêu lên hai tiếng, còn không ảnh hưởng toàn cục. Bất quá thân hình to lớn Therizinosaurus. Một khi ba đứng lên, tiếng kia thế thực sự là kinh thiên động địa. Quảng cáo, bọn chúng cao vút tiếng kêu. Tại trống trải bên trên bình nguyên, thậm chí có thể truyền ra mấy dặm đường. Ngày kế tiếp sáng sớm, bất luận là Therizinosaurus còn là người, đều lộ ra so bình thường tiểu tụy. Therizinosaurus là ba một đêm mà lộ ra mệt mỏi, mà người thì là bị làm cho ngủ không được ngon giấc. Khoảng cách căn cứ đã không có nhiều khoảng cách xa. Vương Hạo bọn họ quyết định tăng thêm tốc độ. Tốt nhất tại bên trong trước cơm chưa có thể đuổi tới chỗ mục đích. 5 chiếc xe cút kít lại bị Vương Hạo luyện chế ra. Cái này là dùng để trang phục hôm qua ăn để thừa sư tử cùng thảo thỏ. Mặt khác 5 lần cơ hội. Vương Hạo là kế tiếp liêm đao. Therizinosaurus sức ăn phi thường lớn. Nếu như chỉ dựa vào lấy kiếm sắt đến cắt cỏ. Không chỉ có không tiện, còn dễ dàng mệt mỏi. Có liêm đao, vậy liền thuận tiện hơn nhiều. Cho Therizinosaurus cho ăn sau khi, Vương Hạo bọn họ liền lần nữa hướng về căn cứ xuất phát. Vương Hạo không biết là, tại căn cứ bên trong, hắn đem có thể nhìn thấy một bộ cỡ nào để cho hắn khiếp sợ tràng diện. P.S. Therizinosaurus là một loài khủng long đi. Hai chân, muốn biết thêm thông tin xin mời lên Google. V, cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, ma nhưng không ma. Hệ thống hố cha, kích thích, kịch tính, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Nhanh kẻo cua đồng lướt ngang, cách chương.